Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, mỗi người 30 cái mạng. Hồ Bân cảm giác mình giống như có chút bị Trung Minh cho thuyết phục. Nhìn Trung Minh chơi bộ dáng, giống như xác thực, độ khó có chút không đủ a. Trung Minh vỗ vỗ Hồ Bân bả vai, một giọng nói, tiếp tục chế tác a, liền đi. Hồ Bân lại giơ tay lên chuôi, một lần nữa đánh một bản. Ân, quả nhiên là ảo giác. Cái này mẹ nó độ khó vẫn là như trước kia như thế a. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình không phải kiên cường game offline người chơi mới có thể như vậy sao? Hồ Bân trăm mối vẫn không có cách giải. Tính toán đợi trò chơi khai phát đến không sai biệt lắm về sau, lại mời một cái chuyên môn thử chơi viên tới kiểm tra một chút trò chơi cường độ, nhìn nhìn đến cùng phải hay không thích hợp. Lão đại, IGP thư mời đến. Trung Minh vừa trở lại Vi Quang phòng làm việc, Phó Hưng An đã hứng thú bừng bừng địa chạy tới cùng hắn báo cáo. Ân, biết. Trung Minh tại vòng tay bên trên mở ra điện tử thư mời. Đại khái xem một cái, năm nay Vi Quang phòng làm việc trò chơi đại tác là thật không ít. Từ đầu năm, Resident Evil, càng về sau, Huyền Giáp kế hoạch, Tinh tế hỏa chủng, lại đến gần nhất, Thủy Mặc Vân Yên 2, toàn bộ ở thế giới phạm vi bên trong sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Lần này IGP lễ trao giải định tại 12 tháng số 29. Sekiro, đến lúc đó đại khái có thể khai phá đến không sai biệt lắm. Chỉ còn cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Trung Minh dự định tại lễ trao giải bên trên phóng nhất hạ Sekiro video, cho trò chơi sớm dự hâm lại. Về phần lần này có thể hay không đến hàng năm tốt nhất trò chơi, cái này khó mà nói. Trong thư mời chỉ nói là thu được rất nhiều giải thưởng đề danh, nhưng cụ thể lấy được thưởng danh sách hay là hiện trường công bố Resident Evil cùng Thủy Mặc Vân Yên 2 đề danh hàng năm trò chơi, Resident Evil cùng Huyền Giáp kế hoạch đề danh tốt nhất xạ kích trò chơi, Thủy Mặc Vân Yên 2 đề danh tốt nhất động tác mạo hiểm trò chơi, lớn nhất sáng ý trò chơi, Tinh tế hỏa chủng đề danh hàng năm sách lược trò chơi. Chỉ là trúng tuyển giải thưởng danh sách cũng đã đầy đủ dọa người, coi như trong này chỉ có một nửa có thể được thưởng. Vi Quang phòng làm việc ở thế giới phạm vi bên trong vậy đem danh tiếng vang xa. Kỳ thật tại mấy khoản đại tác liên tiếp đẩy ra về sau, nhất là Huyền Giáp kế hoạch ở thế giới phạm vi bên trong nóng nảy, để Vi Quang phòng làm việc đã có được cực cao danh dự. Chỉ bất quá không có IGP hàng năm trò chơi thưởng lớn gia trì, tổng vẫn là có khuyết điểm. Trung Minh đang lo lắng. Miêu Trúc cũng tới. Cái kia, Tinh Du Võng Gia Niên Hoa vậy phát tới thư mời, với lại năm nay sẽ cho chúng ta cung cấp toàn bộ gian hàng. Chúng ta muốn đi sao? Miêu Trúc hỏi. Trung Minh lập tức gật đầu. Đi, đương nhiên đi. Lúc nào? Cuối tuần sau. Nếu như muốn khai triển đài lời nói, liền phải sớm chuẩn bị. Miêu Trúc nói ra. Mở, ngươi đi cùng Tinh Du Võng nhân viên công tác kết nối đi. Gian hàng tận khả năng đem chúng ta mới thiết bị đều thi triển một cái. Đúng, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC cùng Sekiro, thử chơi bản vậy đều cho an bài bên trên. Trung Minh dặn dò hai câu, Miêu Trúc liền đi an bài. IGP lễ trao giải trên cơ bản tại 12 tháng, mà Tinh Du Võng Gia Niên Hoa thời gian thì là tại hàng năm 10 giữa tháng tuần. Năm ngoái Tinh Du Võng Gia Niên Hoa bên trên, Trung Minh còn tại làm Resident Evil, công việc quảng cáo. Với lại khi đó không em ni máy mô phỏng còn là lần đầu tiên xuất hiện ở người chơi nhóm trong tầm mắt. Trong nháy mắt một năm qua đi, Vũ Nạc khoa học kỹ thuật GS1 máy mô phỏng đã thay thế không em ni trở thành hiện tại đứng đầu nhất máy mô phỏng thiết bị. mà Trung Minh vậy đã bắt đầu chế tác Sekiro, đó là cái tốt, cơ hội có thể cho các người chơi ăn bài một chút thử chơi. Trung Minh lúc đầu đều nhanh thanh ngôi sao, võng du hàng năm việc này đem quên đi. Hiện tại chủ sự Phương phát tới thư mời, khẳng định hay là tham gia. Cứ như vậy, vậy vừa lúc trước tiên ở hoa hạng người chơi quần thể bên trong dự hâm lại Sekiro, để hoa hạ các người chơi ăn một miếng nóng hổi. Rất nhiều phương Tây công ty tại công bố mới trò chơi thời điểm đều là tại phương Tây truyền thông bên trên công bố, tin tức truyền đến hoa hạ khu vực, hoa hạ các người chơi cũng chỉ có thể ăn chiếc thứ hai. Vì quang phòng làm việc, nếu là hoa hạ công ty game, ở phương diện này tự nhiên là muốn chiếu cố hoa hạ người chơi cảm thụ. Tinh du võng gia niên hoa hiện trường, lần này cùng lần trước gia niên hoa quá trình cùng loại. Địa điểm vậy như thế, chỉ bất quá lần này chủ sự Phương cho Vi Quang Phòng làm việc chống đi một cái đại triển đài. Lấy Vi Quang Phòng làm việc trước mắt mặt bài tới nói, chiếm lớn nhất gian hàng vậy không có vấn đề gì. Trung Minh sớm 2 ngày đã đến, chỉ huy nhân viên công tác bố trí hiện trường. Lần này là cho các người chơi an bài trò chơi thử chơi, vậy tương đương với một lần trọng yếu tuyên truyền cơ hội. Đương nhiên là muốn thanh mới nhất thiết bị đều cho bày ra tới. Hiện trường ngoại trừ cỡ lớn truyền thống màn hình bên ngoài, còn có 10 mấy đài toàn xem màn hình cung cấp các người chơi trải nghiệm. GS1 máy mô phỏng vậy rời 10 mấy đài, đơn độc bày ở một cái khu vực. Hiện trường máy chủ, thuần một sắc đều là GS1X, mà tay cầm thì tất cả đều là tinh anh tay cầm. Cho người chơi mang đến hoàn mỹ nhất trò chơi trải nghiệm. Dù sao đều là lấy ra thử chơi, đến làm cho các người chơi chơi đến sướng rồi bọn họ mới hội tại chỗ bỏ tiền. Tiếp theo liền là hiện trường tuyên truyền. Lần này chính thức nhân viên công tác vậy chuẩn bị rất nhiều điện tử áp phích. Dương tấm, không chỉ là tại Vi Quang giải trí khu triển lãm, tại toàn bộ tinh du võng gia niên hoa hiện trường, đều có rất nhiều cỡ lớn điện tử áp phích cột vị cho Vi Quang trò chơi lưu lại vị trí. Trung Minh lần này chuẩn bị tuyên truyền áp phích liền 2 cái. Một cái là Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC tuyên truyền áp phích, một cái khác liền là Sekiro. Tuyên truyền áp phích, hiện trường máy chủ bên trên, toàn bộ lắp đặt, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC còn có, Sekiro, thử chơi bản, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC chủ yếu là tại toàn xem màn hình bên trên trải nghiệm. Cái này một khối khai phát đã hoàn thành đại khái 70%. Mấy cái đặc thù tái cụ, trang phục đều đã hoàn thành. Chỉ còn bộ phận tìm ra lời giải nội dung cuối cùng cửa khẩu còn không có toàn bộ hoàn thành. Bất quá đối với các người chơi trải nghiệm tới nói là đầy đủ rồi. Mà, Sekiro, thử chơi bản, so với trước đó lại có gia tăng. Ngoại trừ 3 năm trước đây bình điền dinh thự bộ phận, lại ngoài định mức tăng lên chính thiên nội dung trò chơi. Đến đánh bại Jinichiro Haruna mới thôi. Bộ này thuộc bổn phận cho, đầy đủ các người chơi biết chữ, chết, viết như thế nào. Toàn bộ bố trí xong về sau, lại nhìn cái khác gian hàng, trong nháy mắt cảm giác tẻ nhạt vô vị. Vậy xác thực, cái khác công ty game gian hàng không quản là từ trò chơi số lượng tới nói, vẫn là từ trên thiết bị tới nói, cùng Vi Quang giải trí gian hàng đều hoàn toàn không tại một cấp bậc. Rất nhanh, các người chơi ra trận, lần này người chơi số cùng trước đó như thế, bởi vì trận địa có hạn, cho nên phiếu vậy có hạn, sớm một nhóm tiến đến trên cơ bản đều là cá nhân liên quan. Nếu không phải là một chút công ty game nội bộ nhân viên, nếu không phải là một chút trò chơi truyền thông, Vi Quang giải trí nơi này cũng được chia một nhóm phiếu. Nội bộ rút thăm phân phối rơi mất. Các người chơi tiến vào hội dương trận địa, đầu tiên là tụ tập tại hội trường bản vẽ mặt phẳng xem xét lần này gian hàng bố cục. Người nhìn phía trên cái kia các poster lớn, Sekiro, Vi Quang phòng làm việc Tân Tác A. Còn có, Thủy Mặc Vân Yên 2. DLC đâu? Năm nay có Vi Quang phòng làm việc gian hàng. Nhanh đi nhìn xem. Gấp cái gì? Nói nhảm. Đi chế khẳng định không có địa phương. Đi mau. Nhóm đầu tiên tiến đến các người chơi đều trực tiếp liền hướng Vi Quang phòng làm việc gian hàng. Tới, bọn họ cũng đều biết việc này đợi không được. Hơi chút cái do dự tới chậm. Vậy khẳng định liền phải xếp hàng. Năm ngoái không em ni phiên bản. Thương thần chi lộ, liền phi thường nóng nảy. Rất nhiều người muốn xếp hạng 1 giờ đội mới có thể chơi bên trên. Sàn nhảy chính bên kia. Người chủ trì đã tải ấm trận, rất nhanh liền có một ít dẫn chương trình gặp mặt hội. Nhưng các người chơi căn bản không để ý tới, tiến đến về sau trực tiếp vượt qua sàn nhảy chính, hướng Vi Quang phòng làm việc gian hàng chạy lại đây. Trung Minh người đâu? Tranh thủ thời gian muốn cái ký tên, giống như không tải, đoán chừng ngay tại hiện trường. Tranh thủ thời gian bắt một cái. Cực kỳ nhiều người chơi còn đều đang mong đợi có thể tại gian hàng cái này nhìn thấy Trung Minh. Kết quả hy vọng thất bại. Trung Minh không ở nơi này. Trung Minh rất rõ ràng. Mình lưu tại cái này đoán chừng muốn bị một đám người chơi vây quanh muốn ký tên. Quái phiền phức. Càng quan trọng là hiện trường an bài. Sekiro, thử chơi. Lưu tại nơi này có một chút như vậy nguy hiểm. Hồ Bân tại hiện trường. Phụ trách giải đáp các người chơi vấn đề. Vi Quang phòng làm việc bên kia vậy người đến. Hiệp trợ nhân viên công tác duy trì trật tự hiện trường. Dẫn đạo người chơi thử chơi. Ban đầu một nhóm các người chơi đi chơi cái gì cũng có. Có chút đối GS một máy mô phỏng cảm thấy hứng thú người chơi trực tiếp tiến vào máy mô phỏng. Chơi trước hai thanh, huyền giáp kế hoạch, lại nói, Thủy Mặc Vân Yên 2. Trung thực người chơi thì là trước tiên chiếm được toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị. Muốn nhìn một chút, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC đến cùng là tình huống như thế nào? Còn có một nhóm người chơi thì là trực tiếp ngồi ở Sekiro, thử chơi khu vực Sekiro, vẫn là thông thường thiết bị, GS1X máy chủ, tinh anh tay cầm cùng thông thường HD màn hình. Màn hình bên trên là thuần một sắc tiêu đề hình tượng. Bên cạnh còn có cái tuyên truyền đại TV. Phía trên tuần hoàn phát hình. Sekiro, tuyên truyền CG. Đây là Sekiro, CG lần thứ nhất hiện ra ở người chơi trước mặt. Rất nhiều người ngừng chân quan sát. Cũng có một chút truyền thông trực tiếp cầm máy quay phim quay chụp. Đối với cái này hiện trường nhân viên công tác vậy không ngăn. Trên sân khấu đồ vật vốn chính là cho các người chơi trải nghiệm. Cái này CG cũng là sớm tối đều muốn trực tiếp tuyên bố đến trên mạng. Nhật Bản ninja đề tài. Rất ít gặp đề tài a. Cái không khí này tô đậm đến coi như không tệ a. Phong lá tung bay không chiến trường. Chém giết tràng diện. Cô độc ninja. Đây là trò chơi thực cảnh hình tượng sao? Rất đẹp trai. Những tới đó đã chậm không có vị trí các người chơi. Chỉ có thể một bên xếp hàng. Một bên nhìn xem trên màn hình lớn tuần hoàn phát ra. Sekiro, tuyên truyền video. Tuyên truyền video chia làm hai cái bộ phận. Trước một cái bộ phận là Sekiro, mở màn CG. Cũng chính là bàn giao cố sự bối cảnh cái kia một đoạn. Giảng thuật Haruna một lòng trộm quốc chi chiến. Cùng sói được thu dưỡng sự tình, CG phần cuối chỗ, chống đỡ đỏ dù vĩnh thật đi vào miệng giếng phía trên. Thanh một phong thư ném tới đáy giếng, mà tuyên truyền video bộ 2 điểm, thì là Sekiro, thực cảnh chiến đấu, bộ 2 thuộc bổn phận cho vậy phi thường phong phú, bao quát cùng các loại khác biệt tiểu quái liều đao hình tượng, liên tục ám sát hình tượng. Hoa lệ kỹ năng hiệu quả, cỡ lớn boss chiến hình tượng. Đương nhiên, những trò chơi này thực cảnh hình tượng cũng chỉ là trước mắt đã có tài liệu. Đại bộ phận đều tập trung ở trò chơi sơ kỳ, tỉ như cùng Di Sơn Viện Viên Chân, Xích Quỷ, quỷ hình bộ, Jinichiro Haruna các loại giai đoạn trước boss chiến đấu. Cái này chút tài liệu trải qua biên tập, tại thể hiện ra hoa lệ chiến đấu hình tượng đồng thời. Để các người chơi hoa mắt, toàn xem màn hình trải nghiệm khu bên kia. Cực kỳ nhiều người chơi đã đang chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC, có chút tại đi nội dung cốt truyện, có chút đang thử dùng mới tái cũ, chơi đến quên cả trời đất. GS1 máy mô phỏng bên kia, vậy có rất nhiều người tại xếp hàng, mà Sekiro, bên này trải nghiệm đội ngũ là sắp xếp dài nhất. Hiển nhiên mọi người đối với mới trò chơi nhiệt tình xa xa cao qua hai khoản game cổ. Hiện trường người chơi càng ngày càng nhiều. Nhân viên công tác cầm đại loa duy trì trật tự. Hoan nghênh mọi người đi vào vi quang giải trí trò chơi trải nghiệm khu. Mời mọi người trò chơi xếp hàng. Bảo trì văn minh lễ để. Mong muốn thử chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2. DLC người chơi. Mời đi toàn bộ tin tức hình chiếu trải nghiệm khu. Mong muốn chơi. Huyền Giáp kế hoạch. Người chơi. Có thể đi máy mô phỏng bên kia xếp hàng. Thử chơi. Sekiro. Người chơi ở ta nơi này bên cạnh xếp hàng. Mỗi người có thể có 30 cái mạng. Trên màn hình kế toán số. Số lần đến mời tự giác thay đổi một tên người chơi. Nghe xong nhân viên công tác câu nói sau cùng. Rất nhiều tại xếp hàng người cũng nhịn không được cười ra tiếng. 30 cái mạng. Sợ không phải người nào đều có thể thông quan a. 30 cái mạng, cái này tại rất nhiều trong trò chơi đều đã là mở bí tịch về sau mới có thể thu được mệnh số. Rất nhiều người chơi, Thủy Mặc Vân Yên 2, thời điểm thế nhưng là trên cơ bản đều sẽ không chết. 30 cái mạng vậy thật quá mức. Rất nhiều người đến sau cũng bắt đầu hâm mộ nhóm đầu tiên người chơi. 30 cái mạng. Cái này đoán chừng có thể trực tiếp chơi đến ăn cơm đi. Nhưng là đã bắt đầu trò chơi nhóm đầu tiên người chơi lại hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Ngược lại từng cái địa như lâm đại địch. Phía sau bọn họ, cái kia chút xếp hàng các người chơi vậy đều tại dò xét lấy đầu nhìn bọn họ trò chơi hình tượng. Nhìn trong chốc lát về sau vậy phát hiện vấn đề. Có vẻ giống như 30 cái mạng vậy không thế nào đủ a. Trình Dương liền xếp tại tên thứ hai, nhìn xem phía trước người chơi, muốn xem trước một chút người khác chơi như thế nào. Mình hấp thụ một cái kinh nghiệm, Trình Dương là tinh du võng nội bộ nhân viên công tác. Chuyên môn viết trò chơi bình chắc, vốn là nghĩ kỹ trước tiên tới vi quang giải trí gian hàng nơi này thử chơi. Kết quả lại còn là không có đoạt qua nhóm đầu tiên người chơi. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Dù sao chờ thứ nhất cái người chơi qua về sau liền đến phiên hắn. Phía trước người anh em này hiển nhiên không phải cái gì cho cốt người chơi. Lấy tay chui tư thế tương đối vụng về. Nhất mở đầu đoạn này nhảy vọt. Bắt bên trong tường cho đều không có thể một lần hoàn thành. Bất quá phía trước nội dung không có cái gì độ khó. Vẫn là thuận lợi địa thông qua được. Sói từ đáy giếng tỉnh lại, nhặt lên trên mặt đất thư, sau đó một đường tiềm hành đi vào ngự tử bị cầm tù địa phương. Phát động đi ngang qua sân khấu động họa, đến nơi đây hết thảy cũng không có vấn đề gì, nhưng lại sau này, vấn đề liền đến, rốt cục lấy được katana. Vị này người chơi hiển nhiên cực kỳ kích động, lòng tự tin bạo dạp địa tìm bên ngoài tiểu quái chiến đấu. Sau đó ngay tại tiểu quái trên tay chết hai lần, phía trước mấy cái tiểu quái còn dễ nói, đằng sau có tiểu quái đều là hai ba cái cùng một chỗ lại đây. Người chơi này căn bản vốn không hội chiêu khung, chỉ biết là cứng rắn chặt, rất nhanh liền bị tiểu quái vây đánh chí tử, chết mất về sau người anh em này còn gãi gãi đầu. Cực kỳ khó hiểu, đoán chừng trong lòng đang nghĩ. Ta làm sao như thế giòn? Chết mấy lần về sau, người anh em này cuối cùng là học hội ám sát, nhưng là ngay sau đó liền gặp một cái cản đường tinh anh quái. Thủ lĩnh Shigechika Yamauchi, sau đó liền quang vinh địa chết trở thành chó. Tử vong quá trình vậy vô cùng đơn giản. Người anh em này công kích một lần, Shigechika Yamauchi liền chiêu khung một cái, sau đó chặt một đao, lòng vòng như vậy 3-4 lần, nhân vật chính liền lạnh. Về phần HP, Shigechika Yamauchi chặt nhân vật chính một đao đại khái 1/5 máu, mà nhân vật chính chặt boss một cái, thanh máu giảm bớt khả năng cũng liền vẫn chưa tới 1/10. Chết mấy lần về sau, người anh em này tức giận tới mức tiếp đứng lên tới. Cái gì phá trò chơi? Không đùa. Trình Dương từ trong tay hắn tiếp qua tay chuôi, trong lòng buồn bực, cần thiết hay không? Người đây cũng quá thức ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.